Đạo Lữ Hung Dữ cũng trùng sinh, chương 72, đi lục gia một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ xong Lục Thủy cũng không vội, nếu như trong tộc xác định nhân tuyển, là sẽ thông báo cho hắn mặc dù hắn không có người nào quyền, nhưng là dù sao việc quan hệ bản thân hắn, thông chi là tất nhiên. Đúng, chỉ là thông chi, không có bất kỳ cái gì quyền quyết định, hiện tại hắn muốn tranh thủ chính là quyền quyết định. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Không bị điện giật nói còn không có đến hắn cũng không vội, tới hắn cũng có biện pháp kéo tới ngày mai hắn trở về. Đến lúc đó, hết thảy ngay tại hắn nắm giữ bên trong. Chỉ là vừa mới nghĩ tới những thứ này, Lục Thủy liền nghe đến bên cạnh có người tại giao lưu. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói Ẩn Thiên Tông Lưu Hỏa ở trong ám cảnh đánh chết Hoa Tiên, Tiên A, nghe nói động tĩnh to lớn, để ở đây tất cả thiên kiêu không ngóc đầu lên được, quá kinh khủng. Chưa đi đến ám cảnh thật sự là đáng tiếc, Lưu Hỏa quá mức thần bí, tới đây trên đường ta liền nghe nói khi đó hắn đánh chết một vị tồn tại cổ lão, hiện tại lại đánh chết tiên nhân. Hắn thật cùng chúng ta cùng tuổi sao? Hắn đến cùng bao nhiêu tuổi không biết, nhưng là hắn xác thực tới Thiên Trì Hà, cũng xác thực ở trong ám cảnh xuất hiện, đáng tiếc là hắn mang theo mặt nạ, không ai biết được Lưu Hỏa đến tột cùng là dạng gì, chỉ biết là hắn là cái nam tính tu sĩ. Nói đến lần thứ nhất nhìn thấy Ẩn Thiên Tông người cao điệu như vậy. Đúng vậy a, chúng ta trước đó còn hoài nghi hắn không phải Ẩn Thiên Tông, bây giờ suy nghĩ một chút thiên kiêu như vậy, không cần thiết giả mạo nhà khác. Chân võ chân linh bọn hắn vừa vặn đi ngang qua, khi bọn hắn nghe những này về sau, cả khuôn mặt rất khó coi. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Lục Thủy, thiếu gia còn nói hắn cái gì cũng không làm, giết tiên nhân loại sự tình này không phải đại sự sao? Còn tốt không có việc gì, cái này nếu là xảy ra chuyện tộc trưởng lão bọn hắn truy cứu tới, khủng bố cỡ nào? Lục Thủy nghe thần sắc không thay đổi, Lưu Hỏa làm sự tình cùng hắn Đông Phương Hạo Nguyệt chuyện gì? Đông Phương Hạo Nguyệt xảy ra vấn đề cùng hắn Lục Thủy cũng không quan hệ. Tóm lại, dẹp đường hồi phủ đi, Thiên Trì Hà sự tình Lục Thủy tự nhiên không cần phải để ý đến, bất quá sau khi trở về cần để cho chân võ giúp hắn kém một chút sự tình. Tỷ như Hoang Vu Hùng Thú cùng Hoa Tiên đều nói rồi một sự kiện, đó chính là chạm trổ vào tên của hắn, liền sẽ có người đến báo thù. Nếu như không phải trùng hợp như vậy bọn hắn có thể là cùng một bọn. Lục Thủy mỉm cười, trong lòng cười thầm, chậc chậc tiên a, mộ gia, Lục Cổ được đưa tới mộ gia trước đại sảnh, không có chờ bất luận kẻ nào thông báo, mộ huynh liền trực tiếp ra nghênh tiếp. Lục huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới Lục huynh tới nhanh như vậy, chúng ta cũng không kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì. Đây là sự thực, Lục Cổ tới quá nhanh, lấy Lục Cổ thân phận, bọn hắn chờ đợi nghênh đón là tự nhiên sự tình. Nhưng là Lục Cổ thế mà trực tiếp không hàng mộ ra trước cửa, nghe được báo cáo hắn là đệ nhất thời gian đi ra. Lục Cổ cũng là cười nói, mộ huynh nói đùa, là Lục mỗ tới quá mức đột ngột, hy vọng không có quấy rầy đến mộ huynh. Không có, Lục huynh xin mời. Mộ huynh cười làm cái tư thế mời. Mộ huynh khách khí, Lục Cổ khách khí dưới cũng liền từ chối thì bất kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào trong đại sảnh, Lục Cổ ngồi tại khách quý vị trí bên trên nói. Lục mỗ cũng liền không vòng vo, hôm nay đến đây bái phỏng đúng là có kiện chuyện trọng yếu. Mộ huynh bọn người sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó nói. Lục huynh mời nói, Lục Cổ nhìn xem mộ huynh mỉm cười nói. Lục mỗ hôm nay là mộ gia tiểu nha đầu mà tới. Có thể bị Lục Cổ xưng là tiểu nha đầu, tự nhiên là cùng Lục Thủy có hôn ước mộ tuyết. Mộ huynh bọn người trong lòng thở dài, quả nhiên là từ hôn mà tới. Nếu là cùng một tiết nha đầu có quan hệ, như vậy cũng nên để nha đầu kia tới nghe một chút, Lục huynh cảm thấy thế nào? Mộ huynh mặt mỉm cười nói, tiếp tục khó chịu cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Lục Cổ cũng không phải Lục Thủy, Lục Cổ gật đầu nói, tự nhiên, đằng sau mộ huynh liền phân phó người xin mời Mộ Tuyết tới. Mộ Tuyết tại nhận được tin tức sau lông mày liền nhíu lại. Lục gia tộc trưởng, nàng không thế nào muốn đối với Lục gia tộc trưởng xuất thủ, đây chính là so với nàng cha ruột còn tốt hơn cha. Nàng hy vọng nhất là tam trưởng lão đến, động thủ không có gánh vác. Nhưng là việc quan hệ nàng cùng Lục Thủy hôn sự, nàng nhất định phải động thủ. Dù sao chỉ là ngăn cản từ hôn mà thôi, hẳn là sẽ không ra tay đánh nhau. Có quyết đoán về sau, Mộ Tuyết liền đi đến đại sảnh. Rất nhanh nàng liền đến đại sảnh bên trên, nàng liếc mắt liền thấy được Lục gia tộc trưởng. Bất quá nàng không có đi chào hỏi, mà là đi vào trong đại sảnh đối với Mộ Uyên cung kính nói. Tộc trưởng ngài tìm ta. Mộ Uyên làm đơn giản giới thiệu, vị này là Lục gia trưởng bối, cũng là quản lý Lục gia tộc trưởng. Mộ Tuyết nhìn về phía Lục Cổ cúi đầu nói, Mộ Tuyết gặp qua Lục tiền bối, Lục Cổ khẽ gật đầu, hắn rất là tò mò, chính là như thế một vị nhìn âm trầm nữ tử, sẽ để cho con của hắn như vậy ưa thích. Bất quá ngược lại là đoan trang yêu nhã, chỉ là không giống cái tiểu nha đầu, không có tính trẻ con. Từ nhỏ khuyết thiếu phụ mẫu quan tâm sao? Là cái nhu thuận hài tử. Lúc này Lục Cổ cũng liền không có ý định nói chút khác, hắn nhìn xem Mộ Uyên nói. Mộ huynh, ta liền nói rõ, hy vọng Mộ huynh không cần chú ý. Mộ Tuyết nội tâm thở dài, đối phương không phải Lục Thủy, nàng không có khả năng trực tiếp uy hiếp, chỉ có thể chờ đợi từ hôn sự tình phát sinh mới có thể mở miệng tranh thủ. Mộ Uyên trong lòng cũng là phát lạnh, mặc dù biết Lục gia từ hôn tất nhiên sẽ có chỗ bồi thường, nhưng là ai có thể vui lòng tiếp nhận đâu. Lục huynh cứ nói đừng ngại, Mộ Uyên mang theo mỉm cười nói. Lục Cổ tại ánh mắt mọi người dưới, bình tĩnh mở miệng nói. Lục Mỗ hôm nay đến không vì cái gì khác, liền vì một sự kiện, việc này chính là tiếp Mộ Tuyết đứa nhỏ này, đi Lục gia ở tạm một đoạn thời gian. Hy vọng Mộ huynh có thể đáp ứng. Nghe được Lục Cổ mà nói, rất nhiều người đều sửng sốt một chút, chính là Mộ Tuyết cũng ngây ngần cả người. Đi Lục gia, không phải từ hôn sao? Mộ Uyên tự nhiên cũng có những nghi hoặc này, nhưng là rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt, có thể nghĩ thông đằng sau sắc mặt hắn tùy theo đại biến. Sau đó có chút nóng nảy nói. Lục huynh, việc này vì sao? Có phải hay không Lục huynh nghe nói cái gì? Cái kia đúng là một kiện hiểu lầm, ta Mộ gia như thế nào bạc đãi Mộ Tuyết đứa nhỏ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuyết bị tiếp đi Lục gia chỉ có một khả năng, đó chính là hôn ước như cũ, trong đó trọng yếu nhất chính là Lục Thủy trước đó nói lời, hắn Mộ gia thờ không dậy nổi, hắn Lục gia có là tài nguyên. Nếu quả thật bởi vậy để Mộ Tuyết bị tiếp đi, hắn Mộ gia mặt mũi hướng nơi nào bày ra? Lục Cổ thấy thế lắc đầu cười nói. Mộ huynh quá lo lắng, việc này là nhị trưởng lão mệnh lệnh, thật chỉ là ở tạm một đoạn thời gian. Đúng, nhị trưởng lão y thuật siêu phàm, nghĩ đến là biết Mộ Tuyết đứa nhỏ này thân thể có bệnh, đặc biệt vì đó. Lục Cổ tự nhiên biết con của hắn trước đó chất vấn, cũng xác thực biết chân tướng của sự thật, bất quá hắn không có ý định nhúng tay, dù sao Mộ Tuyết còn không có gả đi. Đương nhiên, muốn nhúng tay cũng là hắn nhi tử nhúng tay, hắn chỉ cần duy trì là đủ. Mà hắn hiện tại ý tư cũng rất rõ ràng, hắn không phải là bởi vì những sự tình này tới, mà là nhị trưởng lão dự định vì Mộ Tuyết chữa bệnh cho nên mới muốn tiếp Mộ Tuyết đi Lục gia một đoạn thời gian. Nghe được Lục Cổ giải thích, Mộ Uyên chọn lọc tự nhiên tiếp nhận. Lục gia nhị trưởng lão đều hạ lệnh, cũng liền nói Mộ Tuyết cùng Lục Thủy hôn sự đã là chắc chắn sự tình, coi như Mộ Tuyết tu vi hoàn toàn biến mất cũng là như thế. Đây là chuyện tốt, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.